Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài, chương 149, cuối cùng cũng được cứu. Góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.net, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Manh cũng không biết đã trải qua bao lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể là nửa tiếng, lúc chiếc xe đi qua đường càng lúc càng lắc lư từ đường nhựa biến thành đường bình thường thì cách không xa cuối cùng cũng truyền lại tiếng còi xe của cảnh sát. Triệu Chí Tuấn ở phía sau nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát dường như có chút sợ hãi rồi đột nhiên gia tăng tốc độ. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Thẩm Dục An bị dọa một trận, đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn xe lửa, bên cạnh lại có một chiếc xe chở dầu. Trước có xe lửa, sau lại có xe của Triệu Chí Tuấn đang điên cuồng đuổi theo, bên cạnh còn có một chiếc xe chở dầu, anh cần chặt răng, nhìn về phía thanh chắn bên đường rồi hung hăng đạp ga hét lên với Tô Manh, nam chặt vào. Chiếc xe ri manh một cái trực tiếp đụng thẳng vào thanh chắn bên đường. Triệu Chí Tuấn theo sau không nghĩ ngợi gì cũng đuổi theo. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Hai chiếc xe đụng thẳng vào thanh chắn, vậy mà lao thẳng xuống vách núi. Tô Manh căng thẳng nhắm chặt mắt, đột nhiên cả người dường như bị cái gì mềm mại ôm lấy, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất đảo điên, cả người liền mất đi ý thức. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Đợi cô tỉnh lại lần nữa, trước mắt đã trắng như tuyết, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi cho cô biết cô đang ở trong bệnh viện. Đọc truyện mới nhất tại TRUYENNG88.net, cô cẩn thận chuyển động cánh tay dưới chăn một chút, lại chuyển động cái chân rồi lập tức thở phào một hơi. Còn tốt, không có đứt tay đứt chân, tay chân đều đầy đủ, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Nhưng nghĩ đến Thẩm Dục An cùng chung xe, cô lập tức nhấn vào cái chuông bên cạnh giường. Sau đó liền có y tá xông đến, ánh mắt cô ta nhìn Tô Manh có chút kỳ lạ, luôn cảm thấy không phải là ánh mắt y tá nhìn bệnh nhân, cô Tô có gì cần giúp sao? Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Manh yếu ớt từ trên giường ngồi dậy, người đi cùng xe với tôi đâu? Nghe thấy câu này, y tá đột nhiên lộ ra ánh mắt nhiều chuyện, cô Tô cô có quan hệ gì với chủ tịch Thẩm vậy? Sao hai người lại cùng gặp tai nạn, hơn nữa chủ tịch Thẩm còn ôm chặt lấy cô không buông tay. Hai người có phải là người yêu không? Tô Manh nhớ tới trước lúc hôn mê, trọng lượng truyền tới trên người cùng với độ ẩm đó liền bỗng nhiên bừng tỉnh. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Sau đó cô càng căng thẳng, anh ấy sao rồi? Không có nguy hiểm tới tính mạng chứ? Cô y tá nhìn thấy mặt mày Tô Manh trắng bệch giống như bị dọa không nhẹ cũng không dám lại tò mò gì nữa. Chủ tịch Thẩm gãy xương vài chỗ trên đầu còn băng bó. Chút nữa phải đi kiểm tra CTI, chắc không có trở ngại gì nhiều. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Manh nghe thấy câu này mới thở phào một hơi ngã nhoài xuống giường. Cập nhật chương mới nhất tại TRUYENNG88.net, trái tim thấp thỏm trong lòng rốt cuộc buông xuống. Lúc này cô mới để ý tới bản thân, để y tá rót nước cho cô. Cô, với tay tìm điện thoại, nhìn thấy trên màn hình đã là 7 giờ tối, nghĩ tới Tô, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Ngạn Khải còn đang ở nhà trẻ liền vội vàng gọi điện cho cô Vương. Alo cô Vương, xin lỗi, tôi xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. À, ai đón bé đi rồi? Cái gì, ông nội bé, à cảm ơn cô. Tạm biệt, ông của Ngạn Khải, trước mắt Tô Manh lập tức hiện lên ông bác Kiệm Lời trong đôi vợ chồng giàu sang ngày đó. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Vậy đợi chút nữa cô cũng sẽ phải gặp bố mẹ của Thẩm Dục An rồi. Trời ạ, nghĩ tới thái độ kiêu căng tự đại của bà Thẩm Dục An, cô liền thấy đau đầu. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Lúc cô đang sầu não thì nhắc Tào Tháo đã đến liền. Bên ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ, bà Thẩm đay Thẩm Dục An đang ngồi trên xe lăn tiến vào. Hai, mẹ con không biết đang nói cái gì mà sắc mặt không tốt chút nào. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Thẩm Dục An nhìn thấy Tô Manh tỉnh rồi, tự mình đẩy xe tới bên giường cô, em tỉnh rồi à, trên người có chỗ nào không khỏe không? Tô Manh nhìn thấy trên đầu Thẩm Dục An bao từng tầng băng dày đặc, lại nhìn cái chân trái đang bó bột của anh, ánh mắt có chút nóng, tôi không sao, vết thương của anh thế nào rồi? Cập nhật chương mới nhất tại tiuyenang88.net. Bạn đang đọc truyện trên tiuyenang88.net. Cách chương.